Nương tử xin dừng tay, chương 28, núi huyền hoa, góc truyện audio.com. Giờ chính ngọ, đám người Hứa Dương đã đến chân núi kia, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy gần trăm đỉnh núi cao vô tận, cao chót vót, cao lớn, hùng vĩ. Hiểm trở, không ít đỉnh núi cao hơn cả núi Thái Sơn mà Hứa Dương đã từng thấy ở kiếp trước, những ngọn núi rợp bóng cây cổ thụ, cỏ cây tươi tốt. Vượn kêu chim hót không ngớt, thoảng qua làn gió mát sảng khoái thổi qua, quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh nơi trần gian. Chỉ là có một đỉnh núi lớn ở chính giữa bị sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ hình dáng thật của ngọn núi. Tựa như một mảnh núi đã bị đào bới, kỳ quan ngoạn mục, Hứa Dương nhanh chóng nhận thấy các mép của lớp sương mù khổng lồ phẳng lặng. Trên bề mặt thỉnh thoảng có gợn sóng, chim chóc chỉ dám bay bên ngoài sương mù chứ chưa bao giờ chui vào đó, nhận ra đây cũng không phải là chuyện tự nhiên. Tống Tiểu Nam chỉ vào đám sương mù rộng lớn, kích động nói nhìn kìa, đó là hộ sơn đại trận của Huyền Hoa Tông trong truyền thuyết. Lăng Nguyệt cũng tỏ vẻ tràn đầy thán phục, không hổ là danh môn đại phái truyền thừa ngàn năm, chỉ riêng đại trận này. Nếu không có sự vận hành liên tục của hơn 10 thế hệ thì sẽ không bao giờ có thể tạo thành, Tống Tiểu Nam mạnh mẽ gật đầu. Trên mặt mang theo nụ cười, đến đây là đúng rồi, ta nóng lòng muốn trở thành đệ tử chính thức của Huyền Hoa Tông. Sau khi Bách Lý Giao nhìn thấy hộ sơn đại trận, dường như càng lo lắng, cau mày thúc giục mọi người tăng tốc độ khi họ tiếp tục dọc theo con đường. Con đường dưới chân mấy người đột nhiên rộng ra, mặt đất được lát bằng những tảng đá khổng lồ rộng hơn 10 thước. Vô cùng nhẵn nhụi và bằng phẳng, nhìn kỹ hơn, từng viên đá lát đường vẫn được khắc những đường nét tinh xảo. Hàng trăm nghìn mảnh ghép lại với nhau tạo thành hình tường vân khổng lồ thể hiện sự hùng vĩ của tông môn khí phái, hẳn là đến gần sơn môn rồi. Tống Tiểu Nam nhìn lên, có chút khó hiểu, tại sao lại có nhiều người xuống núi như vậy, nhưng người lên núi cũng vẫn nhiều, nhìn trang phục của bọn họ. Hình như là tới tham gia chiêu đệ tử Huyền Hoa Tông, Lăng Nguyệt liếc mắt nói chính ngọ hôm nay khảo hạch chiêu mộ đệ tử mới bắt đầu. Chẳng lẽ trong chốc lát đã bị loại nhiều người như vậy sao, sau nửa dặm nữa, ngày càng có nhiều người quay xuống núi. Hứa Dương những việc không liên quan đến mình, thật cũng không quá để ý, trong lúc không chú ý đột nhiên dưới chân trầm xuống. Giống như có vật gì đó cắm chắc vào đế giày vậy, ai nhà bá kẹo cao su, hắn ta mạnh mẽ nhấc chân lên, nhưng chỉ nâng lên cao 3 tấc. Chỉ cảm thấy hai chân bị hút lại như bằng thỏi nam châm, không thể tiến lên được, hắn quay lại nhìn những người khác. Thấy họ cũng có vẻ ngạc nhiên và đang rất chật vật, nhưng mà nhiều người hơn nữa đến tham gia chiêu mộ đệ tử của Huyền Hoa Tông đều mặt mày đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Nửa bước cũng không nhúc nhích được, Lăng Nguyệt cười đắc ý, xem ra, lần chiêu mộ này đã bắt đầu từ ngoài sơn môn rồi, nàng dứt lời. Triệu tập linh lực lập tức các cơ ở eo và chân phồng lên, sau đó tiếp tục đi về phía trước với những sải chân như thể đang đi trong ngày thường. Nguyệt tỷ tỷ chờ ta, Tống Tiểu Nam hô một tiếng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một tấm biển gỗ đứng ở ven đường. Liền lớn tiếng nhắc nhở mọi người, đừng có ngừng lại, mặt trên kia nói nếu như đứng tại chỗ uống trà nửa buổi thời gian, thì sẽ mất tư cách lên núi. Quả nhiên, những người không thể cử động được trong chốc lát, đột nhiên mất tự chủ, sau khi đi lại bình thường được, thì họ chỉ có thể buồn bã quay đầu xuống núi trong tuyệt vọng, cũng có vài người cá biệt dùng mánh lưới gian lận, sau khi khống chế biến mất. Sải bước tới sơn môn tiếp tục chạy, nhưng chạy không được mấy bước, cả người nặng nề dính chặt xuống đất ngã sấp mặt bầm tím. Nhưng lại không thể động đậy, vào cửa phải tốn bao nhiêu công sức như vậy, Hứa Dương bất lực thầm nói ta cũng không phải là đến để bái sư. Tại sao không tha cho ta đi, nhưng nếu bị chặn lại ở sơn môn, thì làm sao mà có thể đòi nợ nhân tình Bạch Tử Huy được chứ, đi thôi. Dù thế nào cũng phải đi qua cửa rồi tính, hắn bí mật dồn hết linh lực vào hai chân, dùng sức vắt sữa. Cuối cùng gian nan đi về phía trước chừng nửa thước, xem ra có trò hay, hắn âm thầm cười khổ, may mà mấy ngày trước đột phá luyện khí nhập môn. Linh lực so với trước kia mạnh hơn nhiều, nếu không hôm nay sẽ xấu hổ, Lăng Nguyệt đã đi qua khu vực chướng ngại vật hơn 100 bước trong chốc lát. bước chân bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, Tống Toàn theo sát lưng nàng, trong khi Tống Tiểu Nam và Bách Lý Giao kém hai người 3-4 thước. Cả hai đều dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Hứa Thiếu Sư bước đi một cách chậm rãi và ung dung tự tại, lập tức liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục đi về phía sơn môn. Cũng không để ý đến mồ hôi dày đặc trên trán Hứa Thiếu Sư, dù sao trên con đường này, Hứa Dương phần lớn thời gian đều bị tụt lại phía sau. Một mình tìm hiểu huyền pháp tu luyện cao thâm cho nên bọn họ đều đã quen, tất cả có thể làm chỉ là không đi quấy rầy Hứa Thiếu Sư mà thôi. Hứa Dương nghiến răng di chuyển bước chân, vừa mệt vừa toát mồ hôi, hầu như mỗi bước đi của mình trong lòng đều thầm ruột tạ vãi. Đơn giản là quá tạ, sau hơn 10 phút bôn ba gian nan, hắn đã đi được hơn 100 bước thì linh lực sắp cạn kiệt, độ dính dưới chân biến mất. Hắn không khỏi hít vào một hơi dài, nguy hiểm thật nếu khu vực khảo hạch này thêm vài thước nữa. E rằng người của chính bản thân Hứa Thiếu Sư cũng sẽ phải suy sụp chỉ vì việc hao mòn thể chất hôm nay. Sau này nhất định phải để Bạch Tử Huy đổ một ít máu mới được. Hứa Dương đi một lúc trên con đường đá khắc tường vân. Nhìn thấy một sơn môn cao 5-6 tầng, rộng 110 mét, Lăng Nguyệt bọn họ đã đợi sẵn mình ở trước cổng. Hầu hết những người đến tham gia việc bái sư của Huyền Hoa Tông đều bị khảo hạch ở ngoài sơn môn chặn lại. Nhưng không ít người vẫn đột phá đến được đây, vừa ra khỏi sơn môn, Hứa Dương đã nhìn thấy 45 người đang đợi vào núi. Nhìn thấy hắn đi tới, Bách Lý Giao hiển nhiên đã có chút vội vã, khẽ gật đầu rồi bước nhanh về phía cửa tông môn, này, làm cái gì vậy? Hai đệ tử Huyền Hoa Tông thân mặc bạch sam lập tức tiến lên, ngăn cản mấy người rồi chỉ vào bệ đá cách đó không xa. Những người tham gia khảo hạch qua kia báo danh trước, Tống Tiểu Nam nhìn lại đoạn đường có độ dính vừa rồi. Trong mắt sáng lấp lánh nói không phải là đã qua khảo hạch rồi sao, kia đã tính là gì, một tên đệ tử Bạch Y khinh thường cười nói. Kia chỉ là dùng để ngăn cản Mục Đồng tiểu phu đi nhầm vào sơn môn mà thôi, Bách Lý Giao nhìn thoáng qua đầu người đông nghìn nghịt bên cạnh bệ đá. Chợt nhớ ra điều gì đó, từ trong túi mang theo bên người lấy ra một tấm mộc bài đưa cho đệ tử thủ vệ gác cổng, ta là ta có việc gấp. Muốn tìm Đồng Lăng Phong Thôi Thành Húc Thôi Thượng Sư, đệ tử kia lười biếng uể oải nhận lấy tấm mộc bài. Hừ lạnh nói thôi sư tổ ngươi muốn là gặp được sao, nói được nửa lời nàng đột nhiên im bặt suýt chút nữa đem tấm mộc bài đưa lên mắt nhìn lại. Đây hình như là phù bài nội môn, nàng vội vàng tìm một đệ tử mặc thanh sam, người sau nhìn kỹ phù bài kia rồi gật đầu với Bách Lý Giao. Vị cô nương này, mời đi theo ta, Hứa Dương đám người vui tươi hớn hở định đi theo vào, nhưng lại bị hai tên đệ tử Bạch Y trước đó chặn lại. Dừng bước cách chương.